Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1167, chương 1168, hung uy. Theo đang nói rơi dưới, một đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới, vóc người cao gầy, phong khinh vân đạm, chính là Diệp Lăng. Hắn nhìn thấy một màn này, cũng là trong cơn giận dữ. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia tức giận, là, hắn không phải là cái gì người lương thiện, có thể có phải thế không xúc sinh. Đối với địch nhân đến nói, đặc biệt nữ nhân, giết sẽ giết, hà tất đạp hư đây, như vậy hơi bị quá mức phân một điểm. Ngươi là cái thứ gì? Nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Cho lão tử cút ngay. U, thế nào? Ngươi dĩ nhiên muốn cứu dân bản địa, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thành xác, đây là ngươi có thể trộn sao? Nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết không phải là rồi hả? Ba cái kia nhị kiếp tiên đế từng cái đều là nhe răng cười quát. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Lăng thực lực quá mức bình thường, bọn họ không ai không phải là nhị kiếp trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tiên đế. Mặc dù nói không thể dùng tiên lực, nhưng là đó cũng là hung hãn rất a. Mà đối diện Diệp Lăng, tấm tắc, quá yếu a, xem cái kia thân thể đan bạc, tưởng chừng như là yếu không khỏi phong. Diệp Lăng đi tới trước mặt nữ nhân, ý bảo nàng không cần khẩn trương, mà sau nhìn ba cái xấu xí sắc mặt lắc đầu. Ba vị, sát nhân bất quá đầu chạm đất, nếu như vậy, có phải hay không quá mức cầm thú? Các người từng tái cũng đều là tiên đế. Làm như vậy, có hay không có thương tích thiên hợp rồi hả? Nếu như là bọn họ muốn giết người nữ nhân này, Diệp Lăng có thể căn bản sẽ không ngăn. Bởi vì dân bản địa cũng không biết giết nhiều thiếu cái tiên đế. Sinh tử bằng bản lãnh của mình, như vậy lại không quá bình thường. Nhưng là phải là ba cái tiên đế vũ nhục người nữ nhân này. Diệp Lăng dĩ nhiên nhìn không được. Tấm tắc, ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Bổn tọa dùng ngươi dạy sao? Đúng đúng đúng, nhanh cho ta cút qua một bên. Nếu không liền ngươi một khối giết, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Ba cái tiên đế đều là giận dữ hết. Diệp Lăng sau lưng nữ nhân kia cũng là khẩn trương gãi gãi Diệp Lăng ống tay áo. Mau cứu ta, ta không có muốn giết hắn nhóm, ta là trùng hợp gặp phải, mau cứu ta, van cầu ngươi. Giọng của nữ nhân rất ngọt, chỉ va chạm vào Diệp Lăng da thịt, làm cho Diệp Lăng cảm giác được lạnh lẽo, chắc là bị kinh hách, nữ nhân này ta chắc chắn bảo vệ. Diệp Lăng gật đầu. Mà sau một người đã đủ giữ quan ải, trực tiếp đứng ở nữ nhân trước người, ánh mắt nghiêm nghị, u hắc, tốt đặc biệt một cái không biết trời cao đất rộng hỗn đản biểu diễn. Tới tới tới, các huynh đệ, cho hắn biết biết sự lợi hại của chúng ta. Ha ha, ta xem có thể, lão tử vừa vặn có một quyền pháp thần thông, còn không có dùng qua đây, tự nhiên dùng tốt dùng a. Nói xong, ba cái tiên đế trực tiếp bả, đem, Diệp Lăng vây lại, thần sắc dữ tợn, khí tức thoải mái, đùng, ba người đồng thời dậm chân, thân ảnh đều là chạy nhanh đến, một quyền đập ra, trực tiếp đem Diệp Lăng có thể chạy trốn không gian toàn bộ phong khóa. Người trước tránh một chút, Diệp Lăng trực tiếp mang theo nữ nhân bên cạnh cánh tay. Nhưng sau trực tiếp ném tới nửa khoảng không bên trong, nữ nhân này một tiếng hoảng sợ, trừng lớn con mắt, hô, Diệp Lăng trong cơ thể, một chấn động giật mình, Long Phượng bảo thể chưa từng xuất hiện, bởi vì đó cũng là cần tiên lực chống đỡ. Chẳng qua tuy là Long Phượng bảo thể chưa từng xuất hiện, nhưng là xuất hiện, cũng là cái kia làm người ta kinh hồn táng đảm Long chi lực. Đúng chính là Long chi lực. Diệp Lăng đột phá thành đế một khắc kia, trong cơ thể Long chi lực giác tỉnh, lại thêm trên, lên, diệt cực kim thân, hắn lực lượng cơ hồ đạt đến mức cực hạn. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng hướng phía hắn đối diện cái kia cường giả điên cuồng giết tới. Giơ tay lên chính là một quyền. Quyền phá hư không, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều cho sụp đổ. Còn hai tên kia, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đúng chính là không nhìn. Diệp Lăng cũng là một tâm cao khí ngạo chủ nhân, nơi nào sẽ đem hắn nhóm không coi vào đâu. Ha ha, muốn chết à, cái này ổn thỏa thỏa tìm chết nhịp điệu. Đúng vậy à, cũng dám quên hai người chúng ta công kích. Một quyền này hắn hẳn phải chết. Lão Tề, ngươi đứng vững, hai chúng ta tuyệt đối có thể phế đi hắn. Ngươi nhất định không muốn lui à. Ba người đều là cười ha ha. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng một quyền đập phải đối diện cái kia cười híp mắt tên nắm tay ở trên thời điểm. Hắn tức thì ngẩn, đôi mắt bên trong cuồn cuộn kinh hãi khí độ tràn ngập. Hắn trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị cúi đầu nhìn xuống. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh. Hắn toàn bộ cánh tay, dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ bể nát, cũng chính là này lúc hai người khác công kích mới tới, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân lên, lại phảng phất dường như oanh đến rồi thiết bản phía trên. Diệp Lăng cái kia như nguy nga sơn nhạc thân thể, dĩ nhiên không có chút nào động tích, lồng lộng bất động. Cái gì? Cái này không thể, đặc biệt, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Không, là thể phách của hắn quá mạnh mẽ à. Biết gặp phải cường địch, nhanh, mau tránh ra, phốp phốp, cũng liền ở này lúc, cùng Diệp Lăng một quyền oanh đến cùng một chỗ chính là cái kia cường giả. Lồng ngực chấn động, một đoàn huyết vụ trực tiếp nổ tung, thân thể của hắn cũng là như diều đứt dây một dạng hung hăng rơi vào trên đất. Hai mắt hiện lên bạch, kém chút ngất đi, bây giờ muốn đi, Diệp Lăng nhe răng cười. Thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, lập tức hai tay trực tiếp bắt lại hai cái cường giả chân. Mà sau thể nội lực lượng tóe phát, hô, đáng sợ lực lượng khiến cho hắn lôi kéo cái này hai đại cường giả. Tựu như cùng lôi kéo hai cái cành cây một dạng, hung hăng quăng một bên, đồng, bị Diệp Lăng cho ném tới nửa khoảng không trong nữ nhân kia đã ở này thì rơi xuống trên đất. Trừng lớn con mắt, như tinh thần một dạng rực rỡ con ngươi bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ a. Ngươi đứng ở người của ta sao? Diệp Lăng lôi kéo nàng trực tiếp núp ở thân thể của mình về sau. Mà sau chính mình bước ra một bước, nhìn ba cái kia thống khổ kêu rên ra hỏa cười lạnh một tiếng. Luận lực lượng, bọn họ liền tư cách cũng không có. Chớ đừng nhắc tới phải thắng mình. Không, không thể, bổn tọa không phục, ta muốn làm thịt hắn. Cái kia bị Diệp Lăng trực tiếp nhưng phi tên đứng dậy. Nhìn Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi có lửa giận thiêu đốt. Đột nhiên trong lúc đó, hắn hai chân một cái, dĩ nhiên đi nhanh chạy, mà hậu thân tử như thương ưng một dạng bay lên trời. Táp, nhất thối tiên đi ra ngoài, Lăng Phong nghiêm ngặt, hướng phía Diệp Lăng đầu hung hăng ném tới. Công kích chưa tới, tinh thần phong tới trước, như bén nhọn đao phong một dạng, không ngừng gào thét ở Diệp Lăng mặt lên. Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Chứng kiến Diệp Lăng liền nhúc nhích chút nào cũng không có. Cái này cường giả nhe răng cười một tiếng, lực đạo càng là lớn. Chân đã rút được Diệp Lăng trước mặt, đứng ở Diệp Lăng sau lưng nữ nhân kia trái tim phù phù phù phù cấp tốc nhúc nhích. Nàng rất hiển nhiên cũng là sợ tới cực điểm a, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, bàn tay trực tiếp cầm tên kia mắt cá chân, đúng trực tiếp đỡ được hắn tất cả công kích, cầm mắt cá chân hắn, đồng, tự Diệp Lăng thân thể chu vi, một to lớn lực lượng bạo tạc vang lên, mà Diệp Lăng con người nảy sinh ác độc, cánh tay dùng sức, lôi kéo tên kia mắt cá chân hung hăng ném một cái. Hô, dường như vung mạnh roi ra một dạng, hung hăng đập chúng trên đất, hung uy 10 đủ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.